Lẳng lơ tao nhã, chương 240 đến một nơi đó có ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vi lông mày nhíu lại, nhìn hai người Trương Đại, Trương Nguyên nói, hai vị tướng công có cao kiến gì? Nếu không có thì xin không cần đàm thơ nữa, chi bằng chơi cờ cho qua ngày. Nữ nhân này vừa tài vừa kiêu ngạo, Trương Đại cảm giác mình luận thơ thật đúng là thắng không nổi nữ nhân này, mắt nhìn Trương Nguyên, thầm nghĩ. Giới tử thơ cũng đọc không được nhiều lắm nên bỏ đi, cái này chỉ khiến cho nữ nhân này coi rẻ tam huynh đệ Sơn Âm chúng ta thôi. Trương Nguyên biết rất rõ về Minh Sử, đối với phái công an, phái cánh lăng vẫn có chút hiểu rõ, nói. Tam huynh yến khách của ta là người phú quý, không phải mỹ vị quý và lạ thì không để vào miệng, ta không phải là bắt bẻ thơ của Trung Tinh, Đàm Nguyên Xuân ta cũng đọc qua một ít, đích xác chỉ thường thôi. Vương Vi có hơi chút tức giận, sắc mặt phiếm hồng, phảng phất hoa đào tháng 3, Đàm Nguyên Xuân là thi nhân nàng cực tôn sùng, còn từng chỉ điểm qua thơ của nàng, nói. Trương tướng công nếu nói như thế, chắc là làm thơ còn hơn Trung, Đàm rồi, tiểu nữ tử cũng muốn lãnh giáo. Trương Nguyên mỉm cười nói. Nếu ta đi tiểu lầu dùng cơm, ngại rượu và đồ ăn không tốt, chủ quán nói Trương tướng công nếu nói như thế, vậy chắc tay nghề làm bếp còn hơn tại hạ muốn thỉnh giáo. Ta đây nên làm thế nào cho phải? Trương Đại, Trương Ngạc cười rộ, nữ nhân Vương Vi cũng lấy tay che miệng, cười không nổi, lại nói. Hai vị Trương tướng công đều là cãi chảy cãi cối, cưỡng từ đoạt lý. Trương Nguyên nói, ta mặc dù không am hiểu làm thơ, nhưng rất có mắt thưởng thức cùng xem xét chung, Đàm lấy thơ để đề xuống nội tâm, uốn cong thành thẳng, siêu tục tịch mịch làm cho người ta khó hiểu, rất nhiều thơ của họ chỉ có hai người họ xem hiểu, chỉ có thể hiểu tình cảnh lại không thể biểu đạt, đây là sự cố tâm không ứng với thơ. Trương Nguyên phê bình chung, Đàm như vậy khiến Vương Vi cảm thấy có phần không phục, nhưng lời của Trương Nguyên rất có kiến giải, ít nhất là có đọc qua thơ của chung, Đàm mới có thể nói ra những lời này, ngân nga ngâm. Lạc Nguyệt hạ sơn kính, thảo đường nhân vị quy, thế trùng khắp lương lộ, ly khuyển phệ tàn huy, sương tĩnh nguyệt du kiểu yên sinh khư canh vi, nhập thu chi kỷ nhật lân sử sổ thanh hy, thơ như vậy đặt vào vãn đường, há lại thua Lưu Trường Khanh tiền khởi, BTV tạm dịch. Mặt trời lặn sau núi, nhà cỏ người chưa về, tiếng trùng nghe hiu quạnh, chó sủa ánh chiều tàn, sương tĩnh trăng thêm sáng, khói bếp lên thêm nhạt, vào thu biết mấy ngày, chảy bên nghe thưa thớt. Trương Nguyên cười nói, ta chỉ là luận thơ, cô nương lại muốn lấy một bài thơ Trung Tinh viết rất hay ra bác bỏ ta, như vậy không thú vị rồi, không bằng chơi cờ, không bằng chơi cờ. Nữ nhân Vương Vi cười một cách tự nhiên, nói, tiểu tam nguyên Trương tướng công danh chấn Tùng Giang lại để ý người như vậy sao, há nắm chặt lời của ta không tha. Trương Nguyên nhìn bộ dạng nữ nhân này cười rộ lên, không khỏi tim đập thình thịch chẳng biết tại sao, cảm thấy nữ nhân này có chút giống anh Tư Sư Muội. Nữ nhân Vương Vi cười nói ríu rít, đôi mắt sáng lên, nụ cười đẹp như vậy, chỉ một thoáng làm cho người ta cảm giác như chiếc thuyền không phải đi trên sông Hoàng Phổ, mà là đi qua khu rừng hoa đào rực rỡ tháng 3, khiến cho toàn bộ khoang thuyền đều ánh lên màu sắc hoa đào, đây cũng là nguyên nhân Trương Nguyên nhớ đến anh Tư Sư Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân Vương Vi lập tức phát hiện trong ánh mắt và sắc mặt Trương Nguyên có đoạn tình ý thoáng qua rồi biến mất, khéo hiểu lòng người là bản lĩnh cần có nhất ở kỹ nữ Dương Châu. Vương Vi từ khi 7 tuổi đã được nữ lão sư chuyên môn dạy hàng ngày, sau đó trải qua sự dạy dỗ của danh kỹ Mã Tương Lan ở cựu viện Nam Kinh, hơn nữa thân mình lại là băng tuyết lanh lẹ, bản lĩnh nghiền ngẫm tâm ý người khác lại càng hơn Mã Tương Lan, nhất là vẻ mặt cùng giọng điệu của nam tử, Vương Vi liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu trong lòng ba huynh đệ Trương Thị huyện Sơn Ân cùng thuyền. Trương Ngạc Trương Yến khách không cần phải nói, là bệnh con ông cháu ta, loại nam tử này ngay thẳng lại rất thô bỉ. Trương Đại Trương Tông Từ cũng là bệnh con ông cháu cha. So với đệ đệ hàm xúc nho nhã hơn, Đàm thơ luận tranh, học vấn tạp nham, từ khi nàng lên thuyền, ánh mắt hai huynh đệ này gần như không rời khỏi cơ thể nàng. Vương Vi cũng không nghĩ là bọn họ lỗ mãng, bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn chỉ là việc rất tự nhiên, chẳng phải đa số người chết đều vì sắc đẹp sao. Nhưng Trương Nguyên Trương giới từ kia, lại làm cho nàng có chút nhìn không thấu. Đây là lần thứ ba Vương Vi nhìn thấy Trương giới tử nổi danh này, lần đầu tiên là ở trên thuyền Tây Hồ, bộ mặt nhìn không rõ, lần thứ hai là ở nơi của Trần Mi Công, nàng và Trương Nguyên đã đánh một ván cờ, Trương Nguyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, công phu tĩnh tâm của hắn làm cho nàng có chút kinh ngạc. Hơn nữa thế cờ kia Trương Nguyên cũng thắng, hai lần ấn tượng này, nữ nhân Vương Vi đúng là có cảm giác Trương Tam Nguyên này là cực thông minh, tuổi còn trẻ mà bản lĩnh tu tâm dưỡng tính thật tốt. Mấy ngày sau đó, không ngừng nghe đồn về Trương Nguyên, hắn kích động chư sinh đấu đồng Hàn Lâm, Trương Nguyên tại dự viên Thượng Hải tổ chức đại hội gặp mặt chư sinh Tùng Giang, Trương Nguyên thành lập Hàn xã. Mi Công nghe thấy tin đồn này lắc đầu nói, Trương Nguyên này lại không an phận, dựng đảng kết xã quá mức khoa trương, sớm muộn gì cũng có ngày lại bị áp chế. Mi công làm người luôn chú ý tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đương nhiên cảm thấy Trương Nguyên làm việc rất tuyệt quá biệt gây chuyện thị phi, Vương Vi lúc ấy nói. Có lẽ có thể là năng thần trị thế, cũng chưa biết chừng. Mi công chăm chú nhìn nàng, không ngờ hôm nay có dịp gặp lại lần thứ ba. Trương Nguyên thần thái hơi có vẻ mệt mỏi, tuy rằng cũng thường nhìn chăm chú nàng, nhưng rõ ràng không giống với ánh mắt của Trương Đại và Trương Ngạc. Hai người này đối với nàng là nhìn chăm chú, Trương Nguyên là mang theo ý thức cười cùng thưởng thức dường như đang xem cái gì đó. Vương Vi thầm nghĩ, có lần mi công luận thơ, phân ra làm nơi đó có ta và nơi đó không có ta, luận nhân cũng giống vậy, Trương Nguyên chính là từng giây từng phút có ta có sự tự chủ rất mạnh không dễ dàng liền bị mê hoặc. Người như vậy lấy mình làm trung tâm, lòng dạ rất sâu, xem hắn kích động chư sinh đấu đồng hàn lâm, có thể lông tóc không tổn hao gì mà nghênh ngang rời đi, đã có hề biết hắn đa mưu túc trí rồi. Đây thật sự là thư sinh 17 tuổi lần đầu trải qua thế sự sao? Đây là Vương Vi phán đoán dựa theo tính tình Trương Nguyên, mà Trương Nguyên mới vừa rồi ngẫu nhiên lộ ra một tia tình ý lại làm cho Vương Vi hơi có chút kinh ngạc và mừng thầm nghĩ. Người trung quy không phải Liễu Hạ Huệ nha, vẫn là phàm phu tục tử, cái này rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian Vương Vi quan sát Trương Nguyên có chút hơi lâu, Trương Ngạc trách móc. Hòa, đây là ý tứ gì, hai người các ngươi cứ như vậy ẩn tình nhìn nhau. Trương Nguyên cười nói, không nói về thơ nữa, mọi người chơi cờ đi. Trương Ngạc sớm đã không kiên nhẫn đối với việc đàm thơ luận phú được nữa rồi, liền nói. Tốt lắm, đàm thơ cũng nói đủ rồi, không bằng chơi cờ, không bằng chơi cờ. Gọi Phúc Nhi đem bàn cờ bày ra, bàn cờ làm bằng gỗ rẻ, những thứ này đều là từ Sơn Âm mang đến đây. Lần trước ở Đông Sa Sơn Cư, Vương Vi đã đánh cờ thua Trương Nguyên, rất muốn đánh tiếp cùng Trương Nguyên, nhưng thấy Trương Ngạc rất hăng hái, liền hỏi. Trương Tướng Công đánh cờ so với Tam Nguyên Tướng Công như thế nào? Trương Ngạc liếc mắt nhìn Trương Nguyên một cái, cười nói. Bất phân thắng bại, Vương Vi nghiêm nghị nói. Vậy tiểu nữ tử xin thỉnh giáo một ván. Trương Ngạc rộng lượng chấp Vương Vi đi trước, Trương Nguyên và Trương Đại ngồi ở một bên xem cuộc đấu. Trương Nguyên ngồi ở xa hơn nên không có nhìn kỹ ván cờ, cũng lường trước Tam huynh khó có thể thắng nữ nhân này, cờ lực của Tam huynh kém hơn nữ nhân này, hơn nữa bị mê hoặc với sắc đẹp này nên sẽ không thể chuyên tâm hạ cờ, cho nên bàn cờ này không có phấn khích, không có gì đáng xem. Nhưng thái độ nữ nhân này đánh cờ cực kỳ đẹp mắt, nhìn qua thấy rất đơn giản mộc mạc, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát giác mũi giày nàng có một con bướm, vô cùng tinh xảo, loại vải kia chính là vải bông tùng giang thượng hạng, từ áo đến tay áo được thợ khéo léo may, mặc trên người nữ nhân này cực kỳ hợp, móng tay nữ nhân cũng được chăm sóc tỉ mỉ, khi cầm quân cờ có thể thấy được đầu ngón tay tinh tế, tư thế hạ cờ cũng tao nhão mê người, đây đều là đã qua giảng dạy sao? Trương Nguyên ngồi tê mông cạnh cửa buồm, nhìn Tam huynh và nữ nhân này đánh cờ, nghĩ thầm rằng số mã thượng phẩm Dương Châu, tất cả cầm kỳ thi họa đều thông, danh ký cựu viện kết giao cùng tao khách từ tông, nữ nhân này nếu ở 400 năm về sau, nhất định sẽ trở thành minh tinh trong giới điện ảnh của nhân loại, còn ở thời Minh tương đối mà nói, loại danh ký này so với nữ tử bình thường càng tự do hơn một ít, giống như nữ nhân Vương Vi này, nơi nơi dạo chơi còn có thể bái Trần Mi công học vẽ tranh, hiện tại cùng Tam huynh đệ chúng ta đồng thuyền đi xa, luận thơ chơi cờ tự nhiên cùng phóng túng, cái này so với nữ tử bình thường tuyệt không thể xảy ra. Đáp lễ thì thấy một đồng tử tóc rối lẫn trong đám chư sinh, cậu chừng 10 tuổi, lông mày trái có nốt ruồi đỏ. Thấy Trương Nguyên nhìn mình, cậu tiến đến chắp tay nói. Trương Tướng Công, nữ lang nhà tôi đã đến, đang đợi dưới tán cây hương thung. Cách Trương,